Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 476, chặn giết. Cạch cạch cạch, liên tiếp như kim thiết gõ đánh âm thanh hiện lên, chỉ thấy được Tần Phong gian phòng ở giữa, bỗng nhiên là thêm ra rồi một chút thủy tinh màu dây dài. Kia chút dây dài liên tiếp đến cùng một chỗ, như một chương thủy tinh lưới lớn, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem ba người kia công kích cho ngăn cản được rồi. Không tốt, có bẫy, ba người bên trong, kia cái rõ ràng là đầu lĩnh tu sĩ biến sắc, la hét nói, một loáng sau ba người bọn họ liền theo bản năng quay đầu. Muốn rời khỏi nơi này, bất quá Tần Phong nhưng không có cho những này người rời đi cơ hội. Mà là trực tiếp trong tay ấn kết biến ảo, Phong Thiên Quyết, cho ta thu, kia chút như thủy tinh đồng dạng lưới chậm rãi thu nạp. Đem ba người cho từ từ thu giúp vào một chỗ, ba người dần dần thu nhỏ thế giới ở giữa không ngừng giãy giụa. Lại là không có chút nào có thể tránh thoát dấu vết. Ngoan ngoãn nói cho ta, các ngươi là ai phái tới? Còn có... Tần Phong như ngư dân thu lưới đồng dạng đem ba người kia cho từ từ thu nạp. Ngay tại hắn vừa dự định thẩm vấn thời điểm, ba người kia lại là trên người cùng nhau bạo máu. Trực tiếp linh hồn nổ tung rồi đi. Ba ba ba, như ba đột pháo hoa tràn ra. Kia ba vị pháp tắc kiếp cường giả chính là hóa thành rồi mở ra thịt mạt. Tần Phong nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, thế mà mời đến rồi nghiêm chỉnh huấn luyện tử thị. Cái gọi là tử thị, chính là loại kia bị huấn luyện đặc thù qua binh sĩ. Loại này người xuất hiện chính là vì rồi đạt tới mục đích. Nếu như mục đích không đạt được, bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp tự bảo rồi chính mình. Là một loại phi thường tàn khốc binh thuật. Bây giờ ba người này thấy mình tránh không xong, trực tiếp tự bảo rồi. Cũng đều không có cho Tần Phong lưu lại mảy may tin tức hữu dụng. Nơi này không thích hợp ở lâu. Lúc này, Tần Phong liền ý thức được việc lớn không ổn. Đi thẳng tới rồi An Khuynh Thành gian phòng. Phát hiện An Khuynh Thành nơi đó đang cùng một người áo đen kịch chiến. Chỉ bất quá người áo đen kia chiến lực không bằng An Khuynh Thành. Thánh khiết lực lượng pháp tắc bành trướng. Đem người áo đen kia áp chế liên tục bại lui. Khuynh Thành, ta đến giúp ngươi. Tần Phong tiến lên, cùng An Khuynh Thành hai người cùng nhau đem người áo đen kia cho áp chế. Người áo đen kia thấy tình thế không ổn, cũng là quay đầu liền đi. Bất quá lại bị Tần Phong một kiếm đâm ra cho chấn giết thành rồi bột phấn. Ngươi làm sao không lưu bên dưới người sống? Ta còn không biết rõ là ai đâu. An Khuynh Thành đi lên phía trước, nhìn lấy kia một vũng máu, thở dài nói, vô dụng, đây đều là tử thị, cái gì đều hỏi không ra đến. Bất quá hắn nhóm nhất định là phi tiên chân quân dưới trướng người. Tần Phong đem trước kia hắn, tào ngộ cùng An Khuynh Thành tố nói một lần, sau đó liền nói, nơi này không thích hợp ở lâu. Khuynh Thành, chúng ta đến rời đi rồi. An Khuynh Thành cũng là ý thức được rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này liền là gật đầu. Phi tiên chân quân điều động nhiều như vậy, pháp tắc kiếp tử thị muốn đối phó bọn họ. Hiển nhiên là vì rồi muốn tuyệt sát bọn họ. Nếu như bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể sẽ có nguy hiểm gì? Hai người liếc nhau, đều là ăn ý gật đầu. Sau đó hai người liền tới đến Trương Chi Động trong phòng. Mang theo Trương Chi Động bọn người rời đi rồi phi tiên đảo. Ở Tần Phong bọn người vừa muốn bay ra phi tiên đảo biên giới thời điểm, An Ngu chính là cười tủm tỉm đứng ở phi tiên đảo thành trì trung ương. Khuynh Thành tỷ tỷ, Ngu Nhi còn không có tốt tốt phụng dưỡng Khuynh Thành tỷ tỷ đâu. Khuynh Thành tỷ tỷ làm sao lại muốn ly khai đây? An Ngu tiếng cười rơi xuống. An Khuynh Thành dưới chân đại địa liền phát ra tiếng oanh minh. Còn có một chút quỷ ảnh từ mặt đất trên nổi lên. Khí tức kinh thiên, An ngu, ngươi đang đùa trò quỷ gì? An Khuynh Thành con mắt màu vàng óng bên trong lấp lóe lánh mang. Bọn họ toàn thân những này quỷ ảnh biến thành rồi từng cái một người mặc đạo bào tu sĩ. Những tu sĩ này khí tức thống nhất, giống như một thể. Kia chút người mặc đạo bào tu sĩ đem An Khuynh Thành bọn họ tất cả đường lui đều chặn lại, khiến cho bọn họ chỉ có thể cường công không thể lui đi. Ngu Nhi muốn cho tỷ tỷ nhiều hầu ở Ngu Nhi bên thân đâu. Tỷ tỷ cứ như vật khẩn cấp đi. Thật sự là để Ngu Nhi thương tâm đây. Lần này xúc động rồi chúng ta phi tiên động thiên trận pháp. Khuynh Thành tỷ tỷ cũng phải cẩn thận rồi. Cái này trận pháp thế nhưng là có thể trấn giết pháp tắc kiếp ơ. Nếu có người muốn ngạnh sấm mà nói có thể sẽ xúc động trận pháp. Đến lúc đó cũng đừng trách Ngu Nhi không có nhắc nhở. An Nu vui cười nói. Kia mị hoặc đôi mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý chi sắc. Giết, từng đợt sát niệm từ cái này chút người mặc đạo bào tu sĩ bóng mờ miệng bên trong truyền ra. Tựa như kinh lịch rồi trăm vậy mà luyện chiến sĩ đồng dạng. Khí tức thống nhất mà túc sát. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta quy nhất nói. Ta ngược lại thật ra không ngại ở chỗ này dừng lại thêm một chút thời gian. An Khuynh Thành nói. Trong tay hiện ra một đạo màu vàng dấu ấn. Dự định cưỡng ép phá trận. Không phải là hẳn là tỷ tỷ thành toàn muội muội a? Nào có muội muội thành toàn tỷ tỷ đây này. An Ngu quyến rũ cười một tiếng. Sau đó thôi động rồi trong tay thao khống trận pháp lệnh bài. Dầm dầm dầm. Từng đợt khí tức kinh khủng cuồn cuộn ngất trời. Vô tận lực lượng pháp tắc ở kia chút hư ảo binh sĩ bóng người trên ngưng tụ mà ra. Hóa thành một đôi to lớn tay hướng về An Khuynh Thành nơi này nắm đến. Kia trên bàn tay khổng lồ có từng sợi đạo ngân cổ điển. An Khuynh Thành kia mảnh khảnh dáng người ở cự thủ bên dưới lộ ra vô cùng yếu đuối. Phật tổ thánh tượng. An Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, ở phía sau hắn có một tôn hư ảo nữ Phật xuất hiện. Kia nữ Phật tựa như từ thời không bên trong đi ra. Duỗi ra một cái bàn tay màu vàng óng cùng cái này trận pháp cự trưởng đụng vào. Phanh phanh phanh, hai cái cự thủ nổ vang. Kia ngưng tụ rồi phi tiên đảo chi lực kinh khủng cự thủ chiếm cứ rồi một tia thượng phong. Đem An Khuynh Thành bức lui. Bất quá An Khuynh Thành công kích cũng không phải là một điểm cũng không có tạo được tác dụng. Kia cự thủ ở giao phong về sau trên cũng là dần dần hư ảo. Tựa như muốn trong suốt rồi đồng dạng. Cho dù là trận pháp cũng không khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Tại công kích về sau cần muốn tụ lực một đoạn thời gian. An Khuynh Thành trong mắt hơi híp. Phát giác được rồi cái này khe hở. Thế là trầm giọng nói. Chúng ta đi. Cái này trận pháp quỷ dị. Không thể liều mạng. Mở. An Khuynh Thành thanh hát một tiếng. Liền trực tiếp xé rách không gian. Chui vào đến hư không bên trong. Tần Phong cùng Trương Chi Động mấy người cũng là cùng theo tại sau lưng. Bọn họ cũng là ý thức được nơi này là An Ngu sân nhà. Nếu là đối cứng nói khả năng phải bị thua thiệt. A, ngay tại mấy người đều chui vào đến hư không vết nứt thời điểm. Trương Chi Động lòng bàn tay dưới có một cái 9 cấp thần vương bởi vì đến chậm một bước. Không có thành công thoát đi bị kia cự trường nắm ở rồi trong tay. Sắc mặt hoảng sợ, lão thất, nhìn thấy chính mình sớm chiều ở trung huynh đệ bị kia cự trường nắm giữ. Trương Chi Động sắc mặt đại biến. Không, muốn xen vào ta. Kia lão thất bị kia bàn tay khổng lồ nắm lấy. Giống như một cái con chuột nhỏ bị đại hán nắm chặt đồng dạng. Kia to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn xương cốt cho nắm nát. Miệng nôn máu mạt, sắc mặt thê thảm. Hắn cũng là ý thức được rồi chính mình căn bản là trốn không thoát rồi. Cho nên không có tính toán để Trương Chi Động trở lại cứu hắn. Trương Chi Động, trở lại cho ta, ngươi cứu không được hắn rồi. Tần Phong quát chói tai, trực tiếp đem Trương Chi Động cho cưỡng ép túm rồi trở về. trực tiếp dắt lấy Trương Chi Động liền hướng về phi tiên đảo bên ngoài thế giới mà đi. Trương Chi Động trơ mắt nhìn chính mình lòng bàn tay bên dưới huynh đệ trên người phát ra xương cốt nát bấy âm thanh, cuối cùng bị kia cự trưởng tươi sống cho nắm thành rồi mở ra bùn máu. Liền xương sọ đều bị kia cự thủ cho nắm đến vỡ nát. Ầm ầm, không gian vòng xoáy bị kia cự trưởng cho đập nát. Trong lúc đó lại có một tôn 9 cấp thần vương tụ trọng thương. Bất quá Tần Phong bọn người cũng đã là rời đi rồi phi tiên đảo. Phi tiên động thiên pháp tắc kiếp đều đuổi theo cho ta. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn rồi. An Ngu nhìn lấy kia dần dần vỡ vụn thời không dấu vết, sắc mặt khó xử, nàng không nghĩ tới chính mình thôi động rồi trận pháp thế mà đều bị An Khuynh Thành cho trốn đi rồi. An Ngu một tiếng hạ lệnh, phi tiên động thiên bên trong lại có 7-8 đạo khí tức kinh khủng vận chuyển. Sau đó xé rách không gian hướng về Tần Phong bọn người đuổi theo. Phốp, bị túm ra rồi thời không vòng xoáy. Trương Chi Động cũng là đụng phải rồi cái này trận pháp dư ba tác động đến. Không khỏi phun máu mà ra, hiểm chút rơi xuống ở trong biển. Trương Chi Động nhìn lấy kia sau lưng chậm rãi tiêu tán thời không vòng xoáy. Sắc mặt bi phẫn, trong óc bên trong vung đi không được chính là mình huynh đệ bị tươi sống nắm thành bọt máu tình. Cảnh, đừng có lại lưu luyến rồi. Chúng ta đến rời đi nơi này rồi. Cùng yêu kình thiên bọn họ hội hợp. Tần Phong nói, Trương Chi Động thân thể run rẩy, không cam lòng nắm nắm đấm. Phẫn nộ nói, ngươi vì cái gì không cho ta đi cứu hắn? Kia cái lão thất là hắn thật lâu trước đó liền nhận biết thủ hạ. Lúc kia hắn vẫn là 9 cấp thần vương, xem như nhiều năm lão hữu rồi, mới vừa tới không kịp. Liền xem như Khuynh Thành ra tay nghĩ muốn cứu xuống cũng đều rất khó. Huống chi là ngươi, chỉ có thể không không chịu chết. Tần Phong liếc mắt một cái bi phẫn bên trong Trương Chi Động. Nói, thế nhưng là, hắn là ta huynh đệ a. Trương Chi Động run sợ nói, trong lòng tràn đầy hối hận. Trương Chi Động lòng bàn tay bên dưới cái khác 9 cấp thần vương cũng đều trầm mặc. Một mảnh vắng lặng, kia lão thất không chỉ có là Trương Chi Động huynh đệ, vẫn là bọn hắn huynh đệ. Bọn họ đã quen biết rồi mấy chục vạn năm, bây giờ lại có một người chết ở rồi nơi này, khó tránh khỏi có chút thỏ chết cáo buồn. Tần Phong thấy thế, dắt lấy Trương Chi Động cổ áo, một bàn tay hồ ở rồi Trương Chi Động trên mặt. Đồ bỏ đi, chỉ có hắn là huynh đệ ngươi sao? Những này người cũng không phải là sao? Ngươi vì rồi cứu hắn, cầm lấy những huynh đệ này mệnh nói đùa. Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng bọn họ a? Tần Phong chỉ vào Trương Chi Động lòng bàn tay bên dưới mấy cái kia 9 cấp thần vương, lạnh lùng nói. Trương Chi Động sững sờ, nhìn lấy mấy người kia mỗi cá nhân trên người đều bị chấn ra rồi một chút thương thế. Sắc mặt ủy khuất, nói không ra lời. Những huynh đệ kia trên mặt đều treo lấy vết máu, tựa như vừa từ trong đống người chết bò ra tới đồng dạng. Chớ cùng một cái hài tử đồng dạng, ngươi dù sao cũng phải làm lựa chọn, hoặc là chết một cái, hoặc là chết một tổ. Tần Phong lạnh lùng nói, đồng thời có một đảo nước lạnh kích xạ ở Trương Chi Động trên mặt, để Trương Chi Động thanh tỉnh rồi rất nhiều. Chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này ngẩn người. Về sau không cần vờ ngớ ngẩn, người cũng không phải lẻ loi một mình. Muốn đi cứu ai liền đi cứu ai. Ngươi đến vì đó huynh đệ của hắn cân nhắc. Bọn hắn cũng đều là vì rồi ngươi mà vào sinh ra tử. Tần Phong nói, kia lão thất làm sao bây giờ? Việc này như vậy coi như thôi a. Trương Chi Động không cam lòng hỏi nói. Hắn hiện tại trong óc bên trong vung đi không được vẫn là trước kia huynh đệ kia biến thành bùn máu. Tình cảnh, một màn kia quá mức đâm tâm, giống như là ác mộng đồng dạng vây ở Trương Chi Động trong lòng. Hắn không cách nào tha thứ, trước kia một màn kia màn, đương nhiên không thể như vậy coi như thôi. chỉ cần thực lực ngươi cường đại rồi liền có thể báo thù. Nếu như ngươi thành rồi cao giai thần tôn thậm chí chủ thần cường giả, có thể lật tay ở giữa liền đem phi tiên động thiên hủy diệt. Bất quá, ngươi bây giờ đến sống sót mới được. An Khuynh Thành đi tới, nói, kia tròng mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Trương Chi Động. Có một loại nhìn thẳng lòng người ý vị, nếu như ngươi còn sống, ngươi còn có cơ hội thay lão thất báo thù. Nếu như ngươi chết rồi, liền cái gì đều không rồi. Ta nói liền nói đến đây, nếu như ngươi nghe, liền tranh thủ thời gian đi, chúng ta tiếp xuống đến có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nếu như ngươi nghe không vào, có thể quay đầu trở về tìm phi tiên động thiên trận pháp chém giết. Ta sẽ không lại cứu ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?